Bầy quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 131, mì trộn gạch cua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần bầy quầy này của Tôn Miểu rất ngắn, về nhà cũng sớm, đi chợ mua nguyên liệu để nấu bữa tối hôm nay, rồi mới lái xe điện về nhà. Thực ra trước đây cô rất khó hiểu tại sao có người nấu 3 bữa một ngày. Trước khi xuyên không, cô không có tâm trạng nấu nhiều bữa như vậy, chủ yếu là không có thời gian, cũng không có sức lực. Mỗi lần nấu ăn dù đơn giản, việc rửa rau, cắt rau, nấu ăn cũng ít nhất mất 1 giờ. 3 bữa, nói ít cũng mất 2 tiếng rưỡi. Để kiếm tiền, ngày nào Tôn Miểu cũng cố gắng làm việc, lấy đâu ra thời gian để nấu ăn. Nhưng bây giờ thì khác, Tôn Miểu có thời gian và việc nấu ăn đối với cô rất dễ dàng. Quan trọng nhất là nấu cho người mình yêu. Tô Thụy Hy cũng rất thích món cô nấu. Mỗi lần ăn biểu cảm trên khuôn mặt đều khác thường. Có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc nấu ăn. Nhìn thấy người khác, đặc biệt là người mình yêu cảm thấy thỏa mãn vì món mình nấu, bản thân cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều Tôn Miểu có thời gian, thậm chí còn mua chút cua, tự tay gỡ thịt cua và gạch cua ra, chuẩn bị làm mì trộn gạch cua cho Tô Thụy Hy. Biểu cảm của Tô Thụy Hy hôm qua chính là chưa đã thèm gạch cua. Chỉ một chút gạch cua, ăn một miếng là hết, rõ ràng cô ấy muốn ăn thêm. Vậy thì làm luôn mì trộn gạch cua, để Tô Thụy Hy ăn thỏa thích. Tôn Miểu ngồi trong phòng ăn, trên tay cầm dụng cụ chuyên dùng để bóc gạch cua và thịt cua, chậm rãi gỡ. Bên cạnh, trên đĩa lớn còn có vài con cua đã được hấp chín xếp chồng lên nhau, chỉ chờ Tôn Miểu xử lý. Ngón tay cô khéo léo, chiếc nhíp nhỏ được cô luồn vào khe hở của mai cua. Cạch, một tiếng đã nhẹ nhàng mở ra, điện thoại đặt bên cạnh, dựng trên giá đỡ, đang phát phim truyền hình. Thực ra Tôn Miểu cũng không xem, cô chỉ lắng nghe bằng tai. Trong phòng quá yên tĩnh, có chút nhạc nền lại khiến cô thoải mái hơn. Trước mặt cô còn bày 2 cái đĩa, một cái đã đựng khá nhiều thịt cua, cái kia cũng đã để gạch cua. Khoảng 2 tập phim truyền hình trôi qua, Tôn Miểu mới bóc xong số cua mình mua. Cua lúc này còn khá đắt, kích thước không lớn, ít bột, nhưng giá không rẻ. 25 tệ một con, cân nặng sau khi làm sạch phải 200 tệ một cân, nhưng những con được chọn cho mình đều là cua đứt chân đứt càng. Nhưng ăn ở nhà, không cần cầu kỳ như vậy, Tôn Miểu cũng không để ý, bóc xong toàn bộ. Tôn Miểu dùng ngón út nhấn nút nguồn, để điện thoại ở chế độ chờ, rồi bưng vào bếp bắt đầu chế biến. Gạch cua cô làm đã thuần thục, không lâu sau đã xong, để sang một bên. Sau đó cô đeo tạp dề, vẫn là cái tạp dề in hình gấu dâu tây mà Tô Thụy Hy mua, bắt đầu nấu bữa tối. Vì có món mì trộn gạch cua làm món chính, nên các món ăn phụ tương đối đơn giản, món nhỏ là tốt nhất. Cô mua một ít sứa biển, buổi chiều ngâm trong nước lạnh để khử muối, lúc này đã gần xong, liền vớt ra bắt đầu chế biến. Sứa trộn lạnh vừa đơn giản vừa ngon, sau khi ngâm nước nhiều lần cắt thành sợi, trần nhanh qua nước sôi rồi cho vào nước đá. Một lúc sau vớt ra, cho tỏi băm, hành hoa, ít muối, giấm, đường, dầu hào, cuối cùng dưới một thìa dầu nóng, coi như hoàn thành. Vì Tô Thụy Hy, Tôn Miểu không cho ớt và rau mùi, ngay cả lượng tỏi băm cũng rất ít. Cô ấy không thích ăn đồ nặng mùi, vì vậy từng loại gia vị, Tôn Miểu đều tiết chế khi cho vào. Rồi lại xào thêm 2 món rau, cuối cùng là đến món mì trộn gạch cua. Món mì trộn gạch cua nên dùng loại mì sợi nhỏ là tốt nhất. Trong nhà Tô Thụy Hy vừa khéo còn có mì trứng, trực tiếp cho vào nồi trần sơ rồi vớt ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gạch cua đã xào trước đó lại được cho vào nồi lần nữa, thêm gia vị, tay phải thật nhanh mới được. Nếu không, gạch cua đã chín sẽ bị già, cứng, mất đi độ ngon miệng. Một lát sau tắt bếp, đổ toàn bộ lên phần mì đã chuẩn bị sẵn bên cạnh. Tiếp theo là công đoạn trộn đều. Thực tế bước này nên để chính người ăn tự làm thì mới thú vị, nhưng món trộn cũng có kỹ thuật riêng. Vì vậy Tôn Miểu dứt khoát tự mình động thủ, dùng đũa gắp mì lên, đảo đều gạch cua vào mì. Đảo mì cũng có phương pháp, đôi đũa tung hoành trên đĩa, đợi khi cô ấy trộn xong, từng sợi mì đều phủ một lớp gạch cua dạng hạt, dưới ánh đèn, cả đĩa mì như chuyển sang sắc vàng óng. Chia mì thành 2 phần đều nhau, Tôn Miểu mới bưng bữa tối từ trong bếp ra ngoài. Cô liếc đồng hồ, cảm thấy Tô Thụy Hy sắp về rồi, vì vậy chưa đi tắm. Cô cố ý như vậy, bình thường sẽ nấu xong rồi đi tắm trước, bởi vì sau khi nấu ăn, cơ thể khó tránh khỏi toát mồ hôi và mùi dầu mỡ. Nhưng hôm nay món mì trộn gạch cua nếu làm sớm quá, mì sẽ bị mềm nhũn, mất đi hương vị ngon miệng. Vì vậy, cô ước lượng thời gian, đúng lúc Tô Thụy Hy gần về đến nơi mới hoàn tất món ăn, chờ cô ấy về cùng ăn. Tính toán của cô quả nhiên rất đúng, sau khi cô hoàn thành món ăn không lâu thì Tô Thụy Hy cũng về đến nhà. Cô buông chìa khóa, đổi dép rồi bước tới chỗ Tôn Miểu. Chị về ơi. Ừ, Tôn Miểu lau lau tay. Đi rửa tay, ăn cơm thôi. Tô Thụy Hy đi rửa tay, trở lại nhìn thấy món mì trộn gạch cua, không khỏi ngạc nhiên. Hôm qua hình như cô ấy không nói gì về việc muốn ăn mì trộn gạch cua cả. Nhưng chỉ cần nhìn biểu cảm của Tôn Miểu, cô ấy lập tức hiểu. Cô ấy quả thực rất hiểu lòng cô, chiều chuộng cô. Hai người ngồi xuống ăn cơm, Tô Thụy Hy thử một miếng mì trộn gạch cua trước. Tôn Miểu quả thực có tài, món mì trộn gạch cua cô ấy làm ra có cảm giác. Kiến bò lên cây, những sợi mì được phủ bằng gạch cua dày đặc, một đũa đưa vào miệng, mì và gạch cua hòa quyện với nhau. Gạch cua vẫn giữ nguyên hương vị quen thuộc, không khác gì hôm qua, chỉ là hương vị đậm hơn một chút. Tô Thụy Hy không thích đồ ăn nặng mùi, nhưng miếng gạch cua này lại khiến cô cảm thấy vô cùng tuyệt hảo, nên là đậm mới đúng. Sợi mì hòa tan bớt độ đậm đà, nhưng khi vào miệng lại mang theo chút dai giòn, thực sự rất ngon. Tô Thụy Hy ăn mì rất vui vẻ, Tôn Miểu cũng cảm thấy mãn nguyện. He he, cái cô nàng thăm ăn này, chẳng lẽ em không biết chị muốn ăn gì sao? Cô ấy cũng thả lỏng tâm trạng, bắt đầu kể chuyện hôm nay. Khi nói đến người đàn ông giống Tô Thụy Hy, cô nghi ngờ có thể là người thân của Tô Thụy Hy, Tô Thụy Hy khẽ cứng đờ người. Cô ấy đương nhiên biết đó là ba ruột của mình, nhưng hiện tại cô vẫn chưa định để hai người gặp mặt. Chủ yếu là tính tình ba cô thế nào, cô rõ nhất. Đối với việc cô công khai giới tính, mẹ cô miễn cưỡng chấp nhận, nhưng thực ra vẫn còn chút oán trách. Mẹ đã như vậy, huống chi là người ba bảo thủ kia. Đến lúc gặp nhau, biết đâu sẽ đánh giá bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Ba cô có hài lòng hay không, cô mặc xác. Nhưng Tô Thụy Hy không muốn Tôn Miểu chịu ủy khuất. Vì vậy giai đoạn này, hai người vẫn chưa nên gặp mặt. Phải đợi cô xử lý xong mẹ. Mẹ cô nắm chặt ba cô, rồi mới quyết định hai bên có nên gặp hay không. Không phải đâu, chắc là em nhìn nhầm rồi. Tô Thụy Hy đã nói vậy, Tôn Miểu cũng chỉ có thể gật đầu. Ra vậy, sau đó, cô bắt đầu kể về vị khách nữ trung niên ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe Tôn Miểu nói bản thân học nấu ăn từ trời, Tô Thụy Hy không khỏi tò mò. Rốt cuộc Tôn Miểu em học ở đâu vậy? Tôn Miểu trầm mặc một chút. Thực ra đang trò chuyện với hệ thống. Tôi có thể nói thật với chị Tô Tô được không? Hệ thống ngược lại tỏ ra khá dễ dãi. Có thể, nhưng đừng tiết lộ với nhiều người hơn. Vì cô ấy là người yêu của ký chủ, nên hệ thống ta mới đặc biệt ưu tiên. Hệ thống đồng ý, nhưng cụ thể phải nói như thế nào để không dọa sợ Tô Thụy Hy, Tôn Miểu vẫn phải suy nghĩ thêm. Cuối cùng cô đáp, để sau, đợi em nghĩ xong rồi sẽ nói với chị Tô Tô. Cô không biết, khoảng lặng im và câu trả lời này của cô đã khiến Tô Thụy Hy âm thầm đau lòng. Tô Thụy Hy, đôi khi thật sự giỏi tưởng tượng, trước đây từng nghĩ mối quan hệ giữa bà chủ trà chanh và Tôn Miểu là gì, giờ lại tự tưởng tượng ra vài tình tiết kỳ lạ. Tôn Miểu chưa từng nhắc đến gia đình với Tô Thụy Hy, cũng chưa từng gặp bất cứ người thân nào của Tôn Miểu. Tự nhiên Tô Thụy Hy liền cho rằng quan hệ của cô với gia đình rất tệ, thậm chí. Căn bản là không có người thân, một cô gái sống đơn độc, lại sở hữu tay nghề nấu ăn tuyệt vời như vậy, có lẽ sư phụ đối với cô cực kỳ quan trọng. Sư phụ nhặt được cô gái đơn độc ấy, nuôi lớn dạy dỗ, nhưng sư phụ đã qua đời. Không tự chủ được. Tô Thụy Hy đã tưởng tượng ra nhiều thứ như vậy. Sau khi tưởng tượng xong, đối diện với lời đáp của Tôn Miểu, cô nghiêm túc gật đầu. Được, em cứ nói khi nào em muốn nói với chị. Tôn Miểu cầm đũa, dừng một nhịp, vì biểu cảm của Tô Thụy Hy trông thật kỳ lạ, dường như đã hiểu sai điều gì. Nhưng thôi, dù có hiểu sai đến mức nào, cũng không thể gây sốc bằng sự thật được. Ăn xong bữa tối, Tôn Miểu lên lầu tắm rửa. Tô Thụy Hy thu dọn bàn ăn và bếp núc. Hai người luôn phân công như vậy. Tô Thụy Hy trước đây 10 ngón không dính nước lạnh, giờ cũng dần học cách dọn dẹp. Khi Tôn Miểu xuống lầu, Tô Thụy Hy mới nhớ ra một việc, liền nói với Tôn Miểu. Người giúp việc nhà chị trước đây xin nghỉ về quê. Chị cho nghỉ thêm vài hôm, mai sẽ quay lại. Chị đã hủy việc nấu 3 bữa cho cô ấy, chỉ giữ lại làm vệ sinh theo giờ. Có lẽ chiều mai em sẽ gặp cô ấy. Được, Tôn Miểu cũng không nói gì kiểu. Thôi đừng thuê nữa, để em dọn. Vì cô thật sự rất bận. Chỉ trong 7 ngày này, thời gian làm việc còn ít hơn bình thường. Đến chu kỳ sau quay lại lịch 6 giờ sáng đến 6 giờ tối. Buổi tối thực sự sẽ không có thời gian để dọn dẹp. Nhưng Tôn Miểu cũng tò mò về người giúp việc này một chút. Trong cuộc sống hàng ngày, hai người nói khá nhiều chuyện với nhau. Đương nhiên Tô Thụy Hy cũng kể lại việc mang nước lẩu cay về nhà. Kết quả là người giúp việc dùng nước đó nấu một bát mì trứng rau cải, coi như đã phá hủy hoàn toàn nồi nước dùng đó. Tôn Miểu cảm thấy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô nghe ai đó dùng từ phá hủy để miêu tả mối quan hệ giữa sợi mì và nước dùng. Cô cũng muốn gặp tận mặt xem, rốt cuộc phải là tình huống nào khiến Tô Thụy Hy dùng từ ngữ mạnh mẽ như vậy. Nhưng so với việc gặp người giúp việc, cô sớm gặp bà chủ Viên Phúc lâu hơn. Ngày hôm sau, cô vẫn đi theo trình tự như cũ, sáng dậy đi chợ mua nguyên liệu, Tô Thụy Hy rời nhà trước để đi làm. Sau đó cô chuẩn bị xong món sư tử đầu cua, rồi đạp xe ba bánh ra cửa Viên Phúc lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khách hàng đông hơn tưởng tượng của cô. Cô bày quầy lúc 11 giờ, nhưng lúc này đã có một số khách đứng ở cửa Viên Phúc lâu mà không vào. Khi nhìn thấy Tôn Miểu tới, họ lập tức ùa ra chào đón, bàn tán rôm rả. Còn ánh mắt của nhân viên phục vụ từ xa xa, rõ ràng là đang muốn giết cô bằng ánh mắt. Cách chương.